Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1534 Thần Thánh Chi Địa. 10. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không gọi là Tô Hạo nam nhân đối với Lý Soái trêu chọc không hề sở động. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cùng tiểu căn bản cùng nhau Hạ Thiên Kỳ chỉ là cùng đối. Phương ánh mắt có điều tiếp xúc hắn liền cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn này cũng cả kinh hắn. Vội nhìn về phía nơi khác. Trong lòng thất kinh đối phương chỉ sợ cũng một cái chuẩn thần cấp khác đại lão. Vào đi, Tô Hạo thu hồi sắc bén ánh mắt ở có chút lạnh như băng nói một câu sau liền xoay người đi. Vào biệt thự, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này gọi là Tô Hạo người hẳn là phi thường không dễ tiếp xúc một người lợi. Hại hay không cũng không phải xem lớn lên hung không hung mà là xem đối phương đôi mắt. Mà hắn cơ hồ cũng không dám cùng đối phương ánh mắt nhìn thẳng vào bởi vì có một loại toàn thân bí. Mật đều bị nhìn thấu đáng sợ cảm giác. Xem ra hỗn đản này đã lại biến trở về nguyên lai Tô Hạo vẫn là nói trước bày ra trương xú mặt cho. Chúng ta làm chúng ta trong lòng có chút số. Lý Soái cũng đoán không được Tô Hạo chân thật ý tưởng vì thế cũng không hề suy nghĩ đối với con. Đang ngẩn người Hạ Thiên Kỳ nói. Uy ngươi chính là kế tiếp vai chính sẽ không bị đối phương một ánh mắt liền dọa tới rồi đi. Kia không khỏi cũng quá túng. Đương nhiên không có ta chỉ là cảm thấy người này cùng thần lớn lên. Giống như hắn cùng tiểu tiêu tử trừ bỏ tóc nhan sắc hoàn toàn chính là lớn lên giống nhau như đúc. Bất quá cũng chỉ là ở diện mạo thượng giống nhau địa phương khác nhưng một chút đều không giống. Tiểu tiêu tử cần phải so với hắn đáng yêu nhiều. Kia cũng chỉ là ngươi cho rằng hảo đi. Thần như thế nào sẽ đáng yêu cũng là một khuôn mặt xú muốn chết. Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm. Nghĩ liền đi theo Lý Soái cùng tiểu tùy tung tiến vào biệt thự phòng khách lớn. Phòng khách trừ bỏ Tô Hạo ngoại còn có hai người ở một cái thân mình ngồi thẳng tắp mặt như đao. Tước nhìn qua chính là một cái tính cách kiên nghị nam nhân. Đến nỗi một cái khác tác tuổi nhìn cùng tiểu tùy tùng không sai biệt lắm là cái thiếu niên bộ dáng. Ăn mặc một kiện màu trắng vận động áo khoác còn mang đỉnh đầu màu đỏ đen mũ lưỡi trai. A Thành thật không phải soái ca nói ngươi như thế nào đều làm lão ba vẫn là như vậy một bộ muốn. Chết không sống bộ dáng. Miệng của ngươi vẫn là như vậy xú. Nam nhân quay đầu có chút máy móc nói. Không có biện pháp thật nhiều năm không đánh răng. Hello soái ca, thiếu niên không biết có phải hay không không nghĩ bị Lý Soái trêu chọc chủ động cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Người nhìn xem nhân gia tiểu quỷ đầu xuyên như vậy chiều đều chủ động cùng soái ca chào hỏi. Lý Soái một người trêu chọc một lần này cũng đậu đến Hạ Thiên Kỳ không được xem như kiến thức cái gì. Gọi là miệng tiện vô địch. So mặt khác Lý Soái mới là chân chính ý nghĩa thượng làm nhàm. Miệng vẫn luôn không ngừng thẳng đến Tô Hạo bên kia thật sự là nghe không nổi nữa đánh gãy nói. Tới ta nơi này không phải làm ngươi nói lải nhải. Ngươi không phải nói có phi thường nghiêm túc sự tình cùng chúng ta thương nghị sao? Hiện tại có thể nói. Chúng ta đã lâu không thấy đương nhiên muốn tâm sự việc nhà liền ngươi so. Việc nhiều. Lý Soái thấy bị Tô Hạo đánh gãy hắn chừng mắt nhìn Tô Hạo liếc mắt một cái khó chịu nói. Bất quá nói xong đảo cũng không hề nhiều lời thanh thanh giọng nói đem ánh mắt dừng ở Hạ Thiên Kỳ. Trên người, trên thực tế sớm tại kia phía trước ngồi ở phòng khách người liền có ở suy đoán Hạ Thiên Kỳ thân. Phận, người này gọi là mỗi ngày kỵ là tiểu. Hạ Thiên Kỳ, ta gọi là Hạ Thiên Kỳ, nghe tới Lý Soái giới thiệu khi Hạ Thiên Kỳ tức khắc từ trên sofa nhảy. Dựng lên. Hắn thật liền hoài nghi tên của mình liền có như vậy khó nhớ sao? Người gấp cái gì cấp có khác nhau sao dù sao tên gì đó đều không quan trọng. Quan trọng là tiểu tử này mang đến phi thường trọng bằng tin tức. Hơn nữa mấy tin tức này đã có thể dùng trọng bằng tới hình dung cũng có thể dùng chân tướng tới. Hình dung, chúng ta những người này đều bị tiểu tiêu tử cấp lừa. Lý Soái đem Hạ Thiên Kỳ phía trước đối lời. Hắn nói lại đại kém không lầm thuật lại cho Tô Hạo đám người. Mọi người nghe xong trừ bỏ Tô Hạo như cũ là kia phó biểu tình ngoại những người khác đều hoặc nhiều. Hoặc ít mặt lộ vẻ kinh ngạc có vẻ rất là khó có thể tin. Hạ Thiên Kỳ quan sát đến vài người phản ứng đương hắn ánh mắt dừng ở Tô Hạo trên mặt khi hắn lại phát hiện người này giống như là không nghe được giống nhau, trong lòng giống như cũng không có bất luận cái gì gợn sóng. Không biết là tố chất tâm lý quá hảo vẫn là hắn đã sớm biết này đó. Lý soái, ngươi nói này đó đều là từ người này chỗ đó được biết. Hắn nói có thể tin sao? Nói chuyện có chút máy móc nam nhân có chút hoài nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Soái ca không phải ngốc tử, đương nhiên cũng đích xác thông minh không đến nào đi, nếu là người khác toát ra tới cùng ta nói này đó ta có lẽ sẽ không tin tưởng. Nhưng là tiểu tử này đối ta nói này đó ta lại phi thường tin tưởng. Bởi vì hắn trên người có tiểu tiêu tử hơi thở, ta tin tưởng tiểu tiêu tử cho nên ta cũng tin tưởng hắn. Lý soái cho thấy lập trường đỉnh Hạ Thiên Kỳ một phen này cũng làm Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất có chút cảm động, nhưng đồng thời hắn trong lòng cũng bắt đầu chột dạ. Rốt cuộc đối phương tin tưởng hắn chính là hắn xác thật là lòng mang mặt khác tâm tư. Tô Hạo, ngươi cảm thấy đâu? Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Tô Hạo trên mặt. Nếu bình tĩnh đã bị người đánh vỡ như vậy, ta cũng liền không hề giấu giếm đại gia cái gì. Kỳ thật ta đã sớm biết, cho tới nay sinh hoạt ở chúng ta bên người Tiêu Mạch chỉ là một khối ý nghĩa thượng con rối. Chân chính Tiêu Mạch cũng không có ở lúc ấy cùng chúng ta trở về, mà là lưu tại nguyền rủa. Hắn dùng hắn tự do đổi lấy chúng ta hiện tại sở có được an nhàn sinh hoạt. Cái gì Tiêu Mạch vì? Cái gì? Tiêu đại ca, này phiên lời nói từ Lý Soái trong miệng nói ra đại gia sẽ không có quá lớn phản ứng, bởi vì Lý Soái cũng không phải một cái thói quen với nghiêm túc người. Nhưng là này phiên lời nói là từ Tô Hạo trong miệng nói ra như vậy tính chất liền không giống nhau. Tô Hạo là cái gì bọn họ lại rõ ràng, bất quá không chút nào khoa trương nói đó là một cái cơ hồ có thể hiểu rõ hết thảy người. Bất quá còn có một người cùng mặt khác mọi người phản ứng đều không giống nhau, người này chính là Lý Soái. Bởi vì Lý Soái bực, Tô Hạo ngươi mẹ nó tên hỗn đản này, ngươi biết rõ tiểu tiêu tử chính mình bị nhốt ở nguyền rủa, ngươi còn làm bộ cái gì cũng không biết, càng không cho những người khác biết, ta mẹ nó một hai phải hảo hảo sửa chữa ngươi. Lý Soái, ngươi đủ rồi, biết lại có ích lợi gì? Chúng ta trải qua nhiều ít trắc trở, trải qua nhiều ít sinh tử bên cạnh bồi hồi, trải qua nhiều ít thống khổ mới đổi lấy này hết thảy. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết sao? Tất cả mọi người mệt mỏi. Lại nói đây là Tiêu Mạch lựa chọn các ngươi, tất cả mọi người không thanh tỉnh, chỉ có ta thanh tỉnh. Chỉ có ta một người biết chân tướng. Ta nếu đem sự tình nói cho các ngươi sẽ làm sao? Nghĩ đi cứu hắn. Các ngươi như thế nào cứu? Không đi cứu hắn, các ngươi lại nên như thế nào sống? Đánh rắm, Lý Soái tức giận mắng một tiếng, yêu yêu đọc sách thân ảnh chỉ một thoáng xuất hiện ở Tô Hạo trước mặt, tiện đà một quyền đánh vào Tô Hạo trên mặt, đem Tô Hạo rất xa đánh bay đi ra ngoài. Thấy thế những người khác cũng đều vội ngăn cản Lý Soái. Tô Hạo, ta nói cho ngươi, người khác ta mặc kệ, nhưng là ngươi không nói cho ta lại không được. Tô Hạo từ trên mặt đất bò dậy, sau đó xoa xoa khóe miệng vết máu như cũ là kia phó không chút nào để ý biểu tình. Hiện tại ngươi hẳn là hết giận đi. Nếu không có ta lại cho ngươi đánh tới ngươi hết giận mới thôi. Nếu hết giận an vị xuống dưới chúng ta tiếp tục thương nghị chuyện này. Thần có phải hay không có dự đoán được ngày này phát sinh? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Tô Hạo nhất định còn biết chút cái gì, vì thế vào lúc này đối hắn hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.